Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 92, ma pháp trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi dungeon, điều kỳ lạ là khi đi ngang qua một khu vực nào đó trong dungeon, cậu có ngửi được mùi sắc nồng nặc ở đây, tuy vậy lại chẳng có lấy máu hay cơ thể nào ở đó cả vì không liên quan đến mình, nhưng có lẽ đã có xung đột gì đó xảy ra ở đây, không lẽ do hai người kia làm, cậu mau chóng loại bỏ mớ suy nghĩ trong đầu vì phải bận nghĩ đến việc khác. Phục hồi cơ thể à, có gì sao cậu chủ? Người hỏi cậu là Mio, từ nào đi cùng cậu, cô cứ liên tục nhìn cậu thay vì nhìn đoạn đường mà mình đang đi tới với một biểu cảm vui vẻ. Không, không gì cả, mình nhớ mình vào đây là vào buổi sáng mà nhỉ. Sau một lúc cả bốn cũng đã bước ra khỏi dungeon, bầu trời bây giờ đang là 12 giờ trưa, nó khiến cậu thắc mắc có vẻ khoảng thời gian sẽ ngừng ở khoảng khắc mà người cuối cùng bước vào. Sexis trả lời câu hỏi thắc mắc của cậu, này, cả hai người vào là lúc nào thế? Đảo con mắt cậu nhìn hai người nữ hầu hỏi, Tara, là khoảng thời gian này, không lẽ là ngưng động thời gian sao? Thật hoài niệm, Fura nói như thể vừa nhớ về điều gì đó. Hoài niệm, không, không có gì cả. Thở một hơi sâu, có vẻ Huka muốn nóng lòng được ra thế giới bên ngoài lắm rồi, cô đã thôi thúc cậu xuyên suốt cả quãng đường đi thế nên cậu quyết định ra khỏi dungeon mình sẽ phục hồi lại cơ thể cho cô. Cả ba có thể trông chừng được không? Tôi sợ có kẻ nào đó lãng vãng xung quanh. Cậu nói với ba người con gái trước mặt mình khiến họ tròn mắt. Ngài định làm gì sao cậu chủ? Fura hỏi cậu đầu tiên. Khi tôi làm xong mọi người sẽ biết. Chúng tôi biết rồi, cứ giao việc đó lại cho tôi. Tên nào mà dám làm phiền cậu chủ sẽ bị tôi cắt thành trăm mảnh Desu. Nói kèm với một nụ cười man dợ, nó khiến lời nói của cô trở nên đáng sợ hơn ở vế sau. Cả ba chia nhau ra quan sát xung quanh, tuy vậy họ chỉ ở gần cậu, bản thân họ có khả năng cảm nhận hiện diện tốt hơn bất kỳ người nào. Vì cậu muốn tập trung ma lực của mình cho nên việc trải ma lực khắp nơi là điều khá khó lúc này. Đứng ở nơi có khoảng đất rộng, cậu bắt đầu tập trung ma lực của mình. Những dòng chảy khắp cơ thể bắt đầu có những biến động, cậu đưa đôi tay của mình sang hai bên, sau đó như thể đang tập trung vào cái gì đó, cậu nhắm mắt lại đưa cả hai tay mình về phía trước. Cả ba cô gái đều bất ngờ nhìn về phía cậu, một ma pháp trận được tạo ra trước cậu, những ký tự màu xanh dần bắt đầu xuất hiện và chạy xung quanh trận ma pháp do cậu tạo ra, mỗi một ký tự xuất hiện, nó sẽ lấy đi một lượng lớn ma lực của cậu. Những ký tự dần dần xuất hiện, cái thứ 9 xong đến cái thứ 10. Những ký tự tự động gắn ghép lại với nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh trận ma pháp, dòng tròn đầy ký tự đó dần được để lên chỗ cao nhất của trận ma pháp. Tiếp tục những ký tự cứ thế tiếp tục xuất hiện tạo thành một vòng tròn đầy ký tự, chúng tiếp tục nối đuôi vòng tròn ký tự trước. Liên tục những ký tự tạo thành vòng tròn rồi được gắn theo sau vòng tròn trước cho đến khi những ký tự lấp đầy trận ma pháp. Cậu tiếp tục niệm thứ gì đó trong đầu mình, những ký tự bao quanh trận ma pháp dần xoay theo dạng kim đồng hồ. Dần dần tốc độ của những ký tự càng lúc càng nhanh khiến cho người bình thường chỉ nhìn thấy một màu xanh xoay vòng tròn. Bên trong trận đồ ma pháp, một cơ thể đang được tạo ra, không, đang được phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cậu đã hấp thụ mất cơ thể của Huka, bây giờ cậu phải trả lại nó cho cô. Tất nhiên, cậu không mất đi các thuộc tính rồng mà mình đã có sau khi trả cơ thể lại cho cô vì đã được Sexis phân tích và tạo ra một cơ thể giống như Huka, và cơ thể này chính là cơ thể do Sexis tạo ra. Từ chân cho đến phần thân, sau đó là phần đầu, cả cơ thể đã được hoàn tất. Một cơ thể khác biệt so với con người, một cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc hồng đậm, cặp sừng trên đầu và đuôi của loài bọ sát, cơ thể đó khiến cho người khác phải nghĩ đến một loại bọ sát nào đó. Tuy vậy, quá trình này vẫn chưa hoàn tất khi cậu chưa đưa linh hồn cô vào. Đây mới là quá trình khó nhất, nếu cơ thể cô không phù hợp với linh hồn, chắc chắn sẽ có sự xung đột xảy ra giữa cơ thể và linh hồn, dù cho có vào được cơ thể đi chăng nữa thì mất kiểm soát là điều không thể tránh. Nhưng đó là chỉ dành cho những người đưa linh hồn kẻ khác vào cơ thể kẻ nọ thôi, chứ linh hồn của bản thân thì tất nhiên cơ thể của bản thân là hợp rồi. Một aura phát ra từ cậu, đôi mắt cậu phát sáng lên một ánh sáng huyền bí, một ánh sáng màu vàng kim đầy rực rỡ. Nhân danh Solomon, ta sử dụng sức mạnh của ngươi, số 62. Kẻ thống trị linh hồn Akron, chữ số nhạt được in trên tay cậu dần chuyển thành số 62 kiểu La Mã. Cũng là lúc lượng ma lực hắc ám của cậu tăng một cách khủng khiếp khiến những cây cối xung quanh héo đi, thậm chí cả ba người kia cũng bị ảnh hưởng. Tay phải cậu dần chuyển thành một cánh tay mờ nhạt không thể chạm vào vật thể, nó dùng để chạm vào linh hồn. Cậu nhẹ đưa tay mình vào tim, như thể cố lấy ra thứ gì đó, dần dần, một cơ thể dạng linh hồn nhỏ nhắn bị bàn tay của cậu lấy ra từ bên trong mình, tiến tới cậu đưa linh hồn trở về với cái cơ thể của nó. Mà pháp trận vẫn còn đó, vì nếu cậu tắt nó đi, cơ thể mà cậu tạo ra do không có vật thể bên trong sẽ tự động phân rã và biến mất. Đưa Huka trở về cơ thể mình, cậu hủy đi ma pháp trận của mình, nhìn vào cơ thể mà cậu đưa linh hồn vào, nó không bị phân hủy hay gì cả, mà chỉ đứng im, dần dần, đôi mắt của cơ thể trước mặt cậu dần động đậy sau đó mở ra, cũng là lúc hắc ma lực tràn ngập mọi nơi, nó không khiến cho cây cối chết đi hay gì cả, lượng ma lực này tràn ngập khắp toàn thế giới như báo hiệu rằng Forking Dragon. Rồng hỗn tạp, đã quay trở lại, cuối cùng thì ta cũng có thể ra được rồi. À hát, cô mỉm cười khi quan sát xung quanh, tuy vậy, nụ cười đó mau chóng dập tắt đi khi đột nhiên cậu ngã xuống đất. Lần thứ hai cậu ngất xỉu, lần này là cạn kiệt ma lực. Tên, Fura, người chỉ, tuổi, chủng tộc vampire thuần chủng, danh hiệu, nô lệ, nữ hầu, của Aozi, nghề, nữ hầu chiến sư, cấp 350, chỉ số, HP, 10150. 10150, MP, 19275, sức mạnh, 100. 10.100, linh hoạt 100, 10.100, thể lực 100, 10.100, may mắn, kỹ năng bị động, hút máu cấp 7, siêu sức mạnh, siêu hồi phục, kháng phép cấp 7, tầm nhìn đêm, cảm nhận nguy hiểm mana control cấp 7, kỹ năng chủ động, hắc ma thuật cấp 1 bậc 7, hỏa ma thuật cấp 7 bậc 5, phong ma thuật cấp 7 bậc 5, kỹ năng đặc biệt control darkness, hóa rơi, tên, phơ, tuổi, chủng tộc vampire thuần chủng, danh hiệu, nô lệ. Nữ hầu, của Aozi, nghề, nữ hầu chiến sư, cấp 350, chỉ số, HP, 10150. 10150, MP, 19575, sức mạnh, 100, 10999, linh hoạt, 100, 10999, thể lực, 100, 10999, may mắn, kỹ năng bị động, hút máu cấp 7. Siêu sức mạnh, siêu hồi phục, tầm nhìn đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận nguy hiểm kháng phép cấp 7, mana control cấp 7, kỹ năng chủ động, hắc ma thuật cấp 2 bậc 7, hỏa ma thuật cấp 1 bậc 5, phong ma thuật cấp 1 bậc 6, kỹ năng đặc biệt control darkness, ma thuật cầu ngữ, hóa rơi, tên, Huka, tuổi, chủng tộc rồng hỗn tạp, danh hiệu, For Dragon King, nghề, cấp 500, chỉ số, HP, 10.000. 10.000, MP, 100.275, sức mạnh 1.000, 50.000, linh hoạt 1.000, 50.000, thể lực 1.000, 50.000, may mắn, kỹ năng bị động tái tạo cảm nhận nguy hiểm, mana control cấp, kỹ năng chủ động, kỹ năng đặc biệt ma thuật của loài rồng, khiên chắn ma thuật của loài rồng, berserker, berserk, ma thuật cầu ngữ, thuật thức của loài rồng, tên, Mio tuổi, chủng tộc nhện dị thể, danh hiệu nhện thiên tai, nghề, nô lệ giao ước. Cấp 750, chỉ số, HP, 12.000, 12.000, MP, 100.275, sức mạnh 1.000, 60.000, linh hoạt 1.000, 60.000, thể lực 1.000, 60.000, may mắn, kỹ năng bị động tái tạo, siêu sức mạnh, gia tốc, cảm nhận ma lực, cảm nhận nguy hiểm, mana control, cấp, miễn trạng thái dị thường cấp 1 bậc 5 kỹ năng chủ động, ma thuật hệ phong, cấp 7 bậc 6, hắc ma thuật cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ thổ, cấp 1 bậc 6. Khiên ma thuật cấp 1 bậc 1, ma thuật hệ trọng lượng cấp 7 bậc 6, kỹ năng đặc biệt berserk, berserker bạo thực, tên Owari Aozi, tuổi 15, chủng tộc, chấm, danh hiệu ma vương, toàn chức ma thuật, chép sau sẽ có nói về việc main để hai danh hiệu này lên. Nghề, cấp 50, chỉ số, HP, 700, MP, 1-200-001-275, sức mạnh 100-900, linh hoạt 100-900, thể lực 100-900, may mắn, kỹ năng bị động, siêu sức mạnh, siêu hồi phục, cơ thể rồng, kháng trạng thái dị thường cấp, kháng phép cấp, tha hóa tinh thần cấp, tầm nhìn đêm, gia tốc suy nghĩ cấp 7, cảm nhận mana, vô niệm, tăng tốc niệm chú, tư duy song song, cảm nhận nguy hiểm, giảm tiêu thụ MP, giao tiếp tinh linh, mana control cấp, flying magic, kỹ năng chủ động, hút máu cấp 1, né tránh cấp 7 bậc 4, đơn kiếm cấp 7 bậc 4, bổ kiếm cấp 6 bậc 4. Long kỹ cấp 1 bậc 4, kiếm thuật cấp 7 bậc 5, hắc ma thuật cấp 1 bậc 7, khiên ma thuật cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ lôi cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ gió cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ hỏa cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ thủy cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ kim cấp 3 bậc 4, ma thuật hệ trọng lượng cấp 1 bậc 7, ma thuật hệ khí cấp 3 bậc 5, ma thuật hệ băng cấp 1 bậc 7, ma thuật hồi phục cấp 1 bậc 1, cường hóa cơ thể cấp 8, cường hóa ma lực cấp 8. Sa mạc, xe đầu 2 cấp 1, kỹ năng đặc biệt hóa long thức, tái tạo, sức mạnh của Dragon King, tinh linh thuật, thích ứng, long nhãn, thuật thức, ma thuật cổ ngữ, ancient magic, ma thuật thần thánh, divine magic, berserk 2, elemental spirit, nguyên tố tinh linh, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.